Chương 5. 0377 sư thúc nàng lão nhân ra. Mắt nhìn thấy người này từ khoang tàu trên đỉnh quẳng xuống, trực lăng lăng hướng trên người mình lăn tới. Tiểu mặt than vội vàng yên lặng nhường cái vị trí, để lão nhân ra này ba nhờ một tiếng, hung hăng đập vào cứng nhắc trên giường. Tiếng vang trầm nặng qua đi, mọi người đều có chút không phản bắt được. Ách, tình hình này nhìn xem, không hiểu có Chu Tờ Khôi Hải chuyện gì xảy ra. Kiểu một hai chân đạp một cái, từ trên giường nhảy xuống dưới, một mặt nghiêm túc nhìn hướng lăn tại giường buổi sáng không thể bỏ dậy người kia. Từ nàng phương hướng này nhìn sang, cảm giác lão nhân ra kia vóc người phi thường thấp bé, ăn mặc một thân đỏ chót mới tinh áo choàng, sau đầu kéo một cây thật dài đuôi ngựa. Chỉ xem bóng lưng cùng hình tượng, Kiều Mục nhất thời có Chu Tờ ghét bỏ. Chuyện gì xảy ra? Hẽ ra thánh phẩm thần giáng phủ, khai ra lão tiền bối, hình tượng thế mà còn không bằng nát hoa đào một phần vạn ưu nhã cao quý tốt xấu nát hoa đào một tay Mục Linh tuyệt kỹ kinh diễm thiên hạ. Trước mắt vị này, nhìn xem sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Trên giường bóng người chợt giật giật, một cây tay nhỏ run rẩy giơ lên. Mấy người tựa hồ nghe đến lao tiền bối trong miệng phát ra một tiếng vỡ vụn thanh âm, vô ý thức liền đi về phía trước mấy bước, muốn nghe rõ vị này nói thứ gì. Thiên thiên, thiên, đạo giường bên trên truyền đến một tiếng hư nhược thanh âm, lộ ra mấy phần nghiến răng nghiến lợi vị. Thiên đạo ngươi này lao hố hàng, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Vị này lao tiền bối phốc một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, một đôi tinh huy lánh nguyệt bản con ngươi, phút chốc trong phòng trên thân mọi người đảo qua một vòng. Đường ánh mắt rơi trên người Kiều một lúc, hai con ngươi đột nhiên sáng lên, như là để ra ngàn vạn đạo tinh thần chi quang, lập lòe nhấp nháy hào quang sáng tỏ. Tiểu bảo lão tiền bối tung người một cái đánh ra trước, kết quả bởi vì vóc người đặc biệt thấp bé quan hệ, đông một tiếng nhảy vào Kiều một trong ngực. Kiều Kiều đại nhân một sững sờ, vô ý thức thò tay tiếp nhận con hàng này, ánh mắt nháy một chút. Bản đại nhân đến cùng triệu tôn cái gì đại Phật nha, vóc người như thế thấp bé. Này không phải liền là cái thằng nhóc gái chờ chút, nàng vừa rồi gọi ta cái gì hài đậm, ngươi như thế nào ngốc không lỗ mãng trèo lên, không biết sư thúc dô y sao. Đứa trẻ cười híp mắt nhìn xem nàng, rôi ra một cái tay nhỏ, làm như có thật vuốt ve một chút đầu của nàng. Đám người, này quỷ dị hình tượng, không phải do bọn họ không nghĩ ngợi thêm. Một cái 5-6 tuổi quang cảnh hùng hài tử, vuốt tiểu mặt than đầu, lộ ra từ ái ánh mắt, còn cứ gọi nàng hài tử hình tượng này quá đẹp. Tất cả mọi người có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Tiểu mặt than con ngươi lập tức banh ra, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Đây không phải là thật đi, sư phụ cùng sư thúc chịu thiên đạo chế ước, không là nói qua căn bản không qua được sao? Chẳng lẽ gọi đến một tên nóng lòng dòm người mộng cảnh, đọc tâm trí người lao tiền bối thánh vực tới quái thai, không có khả năng không có chút tài năng. Nhìn nàng đồng nhan tóc đen bộ dáng, thực tế tuổi tác hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Khó trách tính tình như thế nhảy thoát, song đến đây bất chấp nhận sư thúc của nàng Kiều Mục hai tay nhờ ôm vị này lao tiền bối, liền cùng nhờ khối khoai lang vòng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Nửa ngày, tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, dùng một cái tay xốc lên con hàng này, một cái tay khác dùng sức vuốt vuốt đứa bé kia đầu. Tiểu quỷ, còn muốn mê mẩn ta đừng diễn, ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Tiểu mặt than thì thầm một tiếng, mang theo đứa trẻ đi về phía trước mấy bước. Một đường bị sách đến sách đi Tần Nghị Tiên, biểu lộ lập tức có Chu Tờ Quính. Thật sự là phong thủy luân chuyển.